Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, chương 19, nhào tóc mê ly. Rốt cuộc muốn lựa chọn như thế nào? Trần Binh rất nhanh liền có quyết định. Trần Binh chuẩn bị áp dụng đơn giản nhất bạo lực biện pháp. Tại liên tục tiến hành 3 lần ma nữ chi dạ trò chơi về sau, Trần Binh đã có thể tùy tiện học được diệt thế cấp sinh mệnh ma pháp. Dù sao đã là vừa đi vừa về 3 lần, dùng trí nhớ của hắn, nhiều nhất 30 phút, liền có thể nắm giữ diệt thế cấp ma pháp. Hắn duy nhất phải làm, liền là tiến vào trò chơi lúc, mang theo một chút thực vật hạt giống cùng thực vật sư kỹ năng. Trên thuyền gieo trồng ra thực vật, cung cấp đầy đủ qua sinh mệnh nguyên tố hạt. Ngoại trừ diệt thế cấp sinh mệnh ma pháp, Trần Binh còn chuẩn bị trên thuyền học được diệt thế cấp thủy hệ ma pháp cùng phong hệ ma pháp. Thủy hệ cấp diệt thế ma pháp hắn đã lần trước trò chơi nắm giữ. Lần này đại khái nửa ngày thời gian, liền có thể lần nữa học được. Phong hệ ma pháp cần thời gian có thể muốn nhiều một ngày. Nhưng trên biển không thiếu nguyên tố hệ gió hạt. Ít nhất học được ma đạo cấp là nhẹ nhàng. Có những ma pháp này, Trần Binh có thể trực tiếp theo dõi hải yêu, diệt đi cái kia cùng hải yêu liên lạc ma nữ. Cứ như vậy, có thể sẽ dẫn tới liên hợp đại quân công kích. Nhưng chờ bọn hắn đến, Trần Binh khi đó khẳng định đã có thể học được diệt thế cấp phong hệ ma pháp. Tam hệ diệt thế ma pháp, lại thêm hỏa hệ ma pháp cũng có thể học được ma đạo cấp. Trừ phi hàng loạt chiến thuyền cùng một chỗ đến đây công kích. Bằng không thì Trần Binh có thể một người cùng bọn hắn đối kháng. Dầu gì, đến lúc đó Trần Binh cũng có thể mang theo Hehepsut cùng Sunny chạy trốn. Đồng thời lần này Trần Binh dự định nhường đội thuyền tốc độ trên diện rộng tăng tốc. Sớm đến Grey Đại Lục, sau đó thẳng đến Zera Hang Ổ. Nếu như Zera còn không có cảnh giác trước đó rút đi, Trần Binh liền có thể lần nữa bắt lấy Zera. Đến mức Dailis, nếu như cùng hải yêu liên lạc cùng nàng không phải cùng một người, cái kia nàng khẳng định sẽ có cảnh giác, muốn tóm lấy nàng khả năng không lớn. Nhưng lần này, Trần Binh chuẩn bị một tấc cũng không rời Hehepsut. Cứ như vậy, đừng nói Dailis, liền xem như liền Zera đều chạy trốn, Trần Binh cũng không cho rằng có ai có thể theo tay hắn bên trên cướp đi Hehepsut. Một ngày thời gian trôi qua, Trần Binh lần nữa tiến vào trò chơi. Trò chơi thời gian vẫn là một ngày. Sáng ngày thứ hai, cabin trò chơi môn mở ra. Trần Binh mở mắt lần nữa, nhưng trong mắt của hắn vẫn không có chút nào cao hứng vẻ mặt. Có chỉ là một nụ cười khổ cùng nghi hoặc, bởi vì lần thứ tư trò chơi, hắn là lần nữa thất bại. Đồng thời này cùng một chỗ, tại sao lại xuất hiện kết quả như vậy? Trần Binh đúng là tìm không thấy nguyên nhân chỗ. Tiến vào trò chơi về sau, Trần Binh dựa theo kế hoạch, trước học xong một loạt diệt thế ma pháp, theo dõi hải yêu, giết chết cái kia thần bí ma nữ cùng hải yêu. Cái kia ma nữ tạm thời trước Trần Binh thấy được gương mặt của nàng, phát hiện là một cái 3-40 tuổi ma nữ. Mặc dù trên mặt đã có điểm dấu vết tháng năm, nhưng nhìn ra được lúc tuổi còn trẻ là một đại mỹ nữ. Sau đó Trần Binh ra tay diệt đi chạy tới mấy chục chiếc liên hợp đại quân chiến thuyền. Sớm đến Grey Đại Lục về sau, còn tại Zera kịp phản ứng trước, chạy tới nàng ẩn náu vườn trái cây, giết chết Zera. Sau đó Trần Binh ngựa không ngừng vó chạy tới Dailis chỗ ở. Bất quá Dailis sớm đã không tại, từ chung quanh NPC trụ dân lời nói có biết, nàng tại vài ngày trước liền bỗng nhiên mất tích không thấy bóng dáng. Hẳn là cái kia ma nữ xảy ra chuyện về sau, nàng liền theo Verono thành bên trong đã mất đi hành tung. Đến đây kết thúc, hết thảy đều dựa theo Trần Binh kế hoạch tại tiến hành. Trần Binh sau đó căn bản là một tấc cũng không rời bảo hộ lấy Hehepsut, phòng ngừa nàng lại xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng nhường Trần Binh không nghĩ tới chính là Hehepsut lại là lần nữa biến mất. Lần này, nàng không phải nửa đêm biến mất, mà là ma nữ chi dạ một ngày trước chạng vạng tối. Nàng đi nhà cầu lúc, đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng. Cô Di Lier chạy tới, một phen trinh sát về sau, xác nhận là Hehepsut chính mình sử dụng truyền tống quyển trục rời đi. Cái này nội dung cốt truyện phát triển, nhường Trần Binh một mặt mộng bức. Hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Hehepsut nếu như vậy làm, nhưng càng làm cho Trần Binh không hiểu là ma nữ chi giả tại cái kia hủy diệt đại lục ma pháp trận khởi động về sau. Hehepsut đột nhiên tại Trần Binh xuất hiện trước mặt, ánh mắt phức tạp nhìn Trần Binh, cùng Trần Binh cùng một chỗ, bị một đạo ngút trời cột sáng, cùng nhau biến thành tro tàn. Trần Binh biết, sẽ xuất hiện dạng này nội dung cốt truyện, tất nhiên là có nguyên nhân. Cuối cùng Hehepsut xuất hiện ở trước mặt hắn, ánh mắt nhìn hắn bên trong, mang theo lấy một tia giải thoát, còn có một tia oán hận. Trần Binh thực sự không biết Hehepsut tại sao có thể có biến hóa như thế. Trước đây mấy lần trong trò chơi, Hehepsut chưa từng thể hiện ra chút nào mánh khóe. Này nội dung cốt truyện phát triển, chỉ sợ là cùng Hehepsut lai lịch thân phận có liên quan rồi. Suy nghĩ kỹ một chút, Hehepsut là trong trò chơi nhân vật trọng yếu nhất, nhưng cùng nàng có liên quan nội dung cốt truyện, ngoại trừ khởi động truyền thuyết kia ma pháp trận bên ngoài. Nhưng cơ hồ lại không có khác, này quá không bình thường. Trần Binh hô thở ra một hơi, nghĩ đến một cái khả năng nguyên nhân, có thể làm cho Hehepsut có biến hóa như thế. Trần Binh có thể nghĩ lấy được, cũng chỉ có này một cái khả năng. Chạy trốn Dailis, có thể là biết Hehepsut thân phận, không biết dùng biện pháp gì, nhường Hehepsut biết được, sau đó Hehepsut chủ động thoát ly hắn bảo hộ, đồng thời sau cùng lựa chọn nghe theo Dailis mệnh lệnh, khởi động cái kia ma pháp trận. Nói như vậy, lần sau tiến vào trò chơi, đầu muốn đối phó chính là Dailis, mà mong muốn tại Dailis cảnh giác trước đối phó nàng. Cái kia liền không thể trước đối hải yêu cùng cái kia ma nữ động thủ. Nhưng hải yêu cùng cái kia ma nữ vẫn còn. Hải yêu liền có thể lần nữa mê hoặc Hehepsut. Nếu không nắm Hehepsut giam lại, thậm chí là dứt khoát trói lại, thậm chí nhường cô Di Lier tùy thời tùy chỗ đi theo nàng bên cạnh, không cho nàng có rời đi cơ hội. Trần Binh suy tư, Zera, Dailis, che mặt ma nữ, muốn cùng lúc biến mất ba người các nàng không có khả năng, mà chỉ cần nhường một người trong đó chạy trốn, nội dung cốt truyện liền có thể xảy ra tai nạn. Trước mắt xem ra, đơn giản nhất thô bạo biện pháp, liền để cho cô Di Lier thiếp thân đi theo Hehepsut, không cho nàng và người khác tiếp xúc, để cho địch nhân không có chỗ xuống tay. Không chỉ có là cô Di Lier, Trần Binh hắn cũng trong bóng tối bảo hộ. Lần này, hắn muốn bảo đảm Hehepsut sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chớp mắt hai ngày thời gian trôi qua, lần thứ năm trò chơi. Trần Binh lần thứ năm theo ma nữ chi dạ trò chơi trở về. Theo máy chơi game bên trong leo ra, Trần Binh trong mắt có một chút mệt mỏi cùng vẻ phức tạp. Lần thứ năm trò chơi, hắn vẫn là thất bại. Lần này, hắn không đối hải yêu cùng cái kia che mặt ma nữ động thủ, mà là lựa chọn đến Verona thành về sau. Cái thứ nhất tiêu diệt Dailis, đồng thời tại Zera kịp phản ứng trước, lại tiêu diệt Zera, duy nhất còn lại tai họa ngầm, liền là hải yêu cùng cái kia mặt nạ ma nữ. Sau đó mấy ngày thời gian, Trần Binh cùng cô Di Lier toàn trình bảo hộ lấy Hehepsut. Không ai có thể tiếp cận nàng, đối nàng sử dụng thủ đoạn nhỏ. Lần này, Hehepsut tại Trần Binh bọn hắn bên này, thuận lợi vượt qua ma nữ chi giả trước giờ. Nhưng ở ma nữ chi giả, làm cô Di Lier cao giọng tuyên bố thành lập nhân loại công quốc lúc, nội dung cốt truyện xuất hiện lần nữa to lớn đảo ngược. cái mặt nạ kia ma nữ đột nhiên xuất hiện tại Trần Binh cùng He Hep Sớt trước mặt, tháo xuống mặt nạ của nàng. He Hep Sớt vừa thấy được nàng liền trừng lớn hai mắt, trong mắt đầy là không thể tin. Người trung niên này ma nữ, hắn thân phận chân chính lại là He Hep Sớt tự mình mẫu thân, mà Trần Binh giết chết Dailis, thân phận chân chính là He Hep Sớt tỷ tỷ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.